Chương 9, ngươi cái này hỗn quân. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lâm Khuyết biểu tình quả thật giống như là gặp quỷ, soạt một cái đứng lên, đem sau lưng cái ghế đều làm lật cờ mờ nở. Diệp Diệp hoảng loạn, làm sao có thể ngươi đi giải phẫu thẩm mỹ rồi? Lâm Khuyết trố mắt nghẹn họng. Nhưng là, cũng không đúng à, giải phẫu thẩm mỹ nào có nhanh như vậy, hắn mấy ngày trước thấy nàng thời điểm vẫn là cái kia quỷ bộ dáng. Diệp hoảng loạn giận đến cũng sắp nổ, ngươi mới giải phẫu thẩm mỹ rồi, bà cô vốn là lớn lên như vậy còn nữa. Ta nơi nào mập, ngươi nói cho ta rõ. Tư Dạ Hàn trước sau như một trên mặt mũi lười biếng trống rông hiện lên chốc lát hoảng hốt. Giờ phút này trong con ngươi của nữ hải phảng phất thiêu đốt hai đám lửa, lâu ngày không gặp sống động nhiệt liệt. Đang tức giận, Diệp Hoản Hoản đột nhiên cảm giác một cái hơi lạnh bàn tay chậm rãi che ở chính mình đỉnh đầu, giống như trấn an sù lông thú nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa. Cùng lúc đó, thanh âm dễ nghe chậm rãi chuốt xuống ở bên tai nàng, không ngập. Diệp Hoản Hoản nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn. Nàng là điên rồi sao? Lại cảm thấy thời khắc này Tư Dạ Hàn ôn nhu Diệp Hoản Hoản, sau khi tĩnh hồn lại mới ý thức tới chính mình dường như quá kích động, có chút quẫn bách mà lẩm bẩm, ta bây giờ vốn là không mập Tư Dạ Hàn, trước kia cũng không mập. Một bên Lâm Khuyết lập tức thần sắc nghiêm túc nói, cửu ca, xin ngươi sở lương tâm của ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Hoản Hoản giận đến cắn răng. Tư Dạ Hàn ánh mắt không nhanh không chậm hướng phía Lâm Khuyết nhìn một cái. Thành đông mảnh đất kia, ta đã cho thẩm tu rồi. Lâm Khuyết nhất thời trợn tròn mắt, cao y di không mang người chơi như vậy a, cửu ca không phải là đáp ứng cho ta sao? Ngươi rốt cuộc là đã cho thẩm tu, vẫn là mới vừa cái kia một giây đồng hồ mới quyết định cho thẩm tu? Tư Dạ Hàn, mới vừa. Lâm Khuyết, rời ạ, cũng bởi vì hắn nói Diệp Hoản Hoản mập ngươi, ngươi cái này hôn quân. Lâm Khuyết khí tuyệt. Chỉ thấy Tư Dạ Hàn không chỉ có không phản bác, tựa hồ đối với tiếng xưng hô này còn rất hưởng thụ. Mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi phải đi, cản trở. Không chỉ là một hôn quân, còn trọng sắc khinh hiếu, lại chê hắn cản trở. Lâm Khuyết tan nát cõi lòng thành mảnh vụn cạn bã, lệ rơi mà chạy. Lâm Khuyết sau khi đi, trong phòng khách liền chỉ còn lại có Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn hai người. Mới vừa rồi có Lâm Khuyết ở thời điểm cũng còn khá, Lâm Khuyết vừa rời đi, Diệp Hoản Hoản nguyên bản buông lỏng thần kinh nhất thời căng thẳng. Bên người nam nhân kia tồn tại cảm giác cũng trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Ăn nhiều một chút. Trong khay nhiều hơn một khối nàng thích nhất nhà kia tiệm ăn sáng giới hạn bản bánh bao hấp. Diệp Hoản Hoản tâm tình rất là phức tạp. Theo nàng xuất hiện bắt đầu, Tư Dạ Hàn đối với nàng thay đổi lại từ đầu tới cuối cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì. Lâm Khuyết phản ứng như vậy mới là bình thường chứ? Diệp Hoản Hoản không nhịn được, hỏi một câu, Tư Dạ Hàn, ngươi không cảm thấy ta ngày hôm nay nơi nào không giống nhau sao? Tư Dạ Hàn lại cho nàng gấp một cái sủi cảo tôm. Cái gì Diệp Hoản Hoản, bộ dáng của ta a? Tư Dạ Hàn như mày, có sự khác biệt. Diệp Hoản Hoản nhất thời bị nghẹt thở. Người đàn ông này có phải bị mù hay không? Nam nhân nhìn lấy nữ hải khó mà hình dung vẻ mặt, thật thấp cười một tiếng, nắm được nữ hải chiếc cằm thon, ngón tay ở trên đôi. Môi mềm mại đó nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Khàn khàn âm thanh như thì thầm nói, vẫn là ngon miệng như thế. Diệp Hoản Hoản, ngon miệng như thế? Nàng lấy trước kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, hắn lại cũng cảm thấy ngon miệng, còn cảm thấy nàng bộ dáng bây giờ không có gì bất đồng. Diệp Hoản Hoản biểu thị, bị một biến thái khẩu vị cho sợ ngây người. 333 chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận nhé.